lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần đứng chờ ở cửa phòng của Lạc An quận chủ một lúc, trong lòng tính toán nếu như Lạc An quận chủ không gặp mình thì sẽ đi tìm ai tiếp theo. Đúng lúc này, một bà mụ mụ từ trong phủ đi ra, hướng về Ôn Trước Cần thi lễ: Ôn tiểu thư, ra nhà quận chủ mời cô vào trong. Bà mụ mụ nói. Ôn Trước Cần trong lòng vui mừng, đi theo bà mụ mụ tiến vào bên trong. Phủ Lạc An quận chủ không lớn, sạch sẽ, yên tĩnh và có mùi hương rất nhẹ nhàng, tinh khiết. Thế nhưng, khi Ôn Trước Cần đi vào bên trong, ngửi thấy một vài mùi hương quen thuộc. Rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn khiến Ôn Trước Cần chú ý, trong đó có mùi hương được dùng để che giấu mùi trong cửa hàng của mình, và Ôn Trước Cần thử ngửi kỹ thêm, cảm giác như có một mùi lạnh quen thuộc, nhưng lại không chắc chắn. Quá nhạt, mùi hương này, Ôn Trước Cần chỉ từng ngửi thấy trên người của mỹ nhân Tỷ Tỷ mà thôi. Mỹ nhân Tỷ Tỷ lại sao có thể ở đây được? Thân vương, cách đó một khoảng hành lang và có đỉnh nước. Dường như Ôn tiểu thư ngửi thấy gì đó, đang nhìn xung quanh. Cái mũi của cô ta thực sự nhạy bén như vậy sao? Từ phía đỉnh nước không xa, phía sau màn cửa lụa, Kính Tham Ninh liếc nhìn ra bên ngoài và thì thầm với Nhan Tĩnh Lam. Đốt thêm một chút hương nữa, làm loãng những mùi này. Nhan Tĩnh Lam dừng lại, nói, Kính Tham Ninh và Diên Tử Tương đều đã mua những loại hương dùng để che giấu mùi từ cửa hàng của Ôn Trước Cần. Thế nhưng, Nhan Tĩnh Lam cũng không chắc liệu những loại hương này có thể hoàn toàn che giấu mùi với chiếc mũi nhạy bén như của Ôn Trước Cần hay không. Nghe Kính Tham Ninh nói, có lẽ khoảng cách vẫn còn quá gần. Khi lửa ở đỉnh nước bùng lên, Ôn Trước Cần đã bị dẫn ra xa một chút, và mùi hương mơ hồ ấy cũng không còn ngửi được nữa. Ôn Trước Cần đoán có thể là một loại hợp hương ngầm kết hợp với mùi hương của mỹ nhân Tỷ Tỷ. Chưa kịp nghĩ nhiều, Ôn Trước Cần đã được dẫn đến một phòng khách. Không lâu sau, Lạc An quận chủ đã xuất hiện. Lạc An quận chủ năm 30 mấy tuổi, dung mạo thanh tú, khí chất ôn hòa, mỗi cử chỉ đều mang đến cảm giác thoát tục, nhẹ nhàng như tiên nhân. Ôn Trước Cần vừa nhìn thấy Lạc An quận chủ thì ngần người, trong lòng có cảm giác quen thuộc với khuôn mặt của bà. Đã gặp qua Lạc An quận chủ thân vương, nghe nói thân vương thích hương liệu, tiểu nữ đặc biệt mang một chút đến để thân vương thưởng thức, mong thân vương không chê. Thấy Lạc An quận chủ tiến vào, Ôn Trước Cần không còn nhiều suy nghĩ, vội hành lễ và nói. Lạc An quận chủ nghe xong lời nói của Ôn Trước Cần thì liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt vừa tò mò vừa thận trọng. Ta sớm đã nghe nói Ôn tiểu thư tinh thông về hương đạo, tay nghề chế hương cũng là rất cao minh. Hương Ôn tiểu thư gửi đến nhất định là không tầm thường. Lạc An quận chủ vừa nói vừa đánh giá Ôn Trước Cần. Thực ra, dù cũng thích hương liệu, nhưng Lạc An quận chủ chưa từng có ý định giao tiếp nhiều với Ôn Trước Cần. Thế nhưng vừa rồi, Nhan Tĩnh Lam bảo bà gặp Ôn Trước Cần một lần, nói là có thể sẽ có bất ngờ, nên bà mới nể mặt Nhan Tĩnh Lam mà tiếp đón cô. Nhìn Ôn Trước Cần, về mặt dung mạo quả thực rất xinh đẹp, Lạc An quận chủ tin điều đó. Nhưng nói về tài nghệ trong việc chế hương thì bà không hoàn toàn tin, vì những tin đồn bên ngoài thường có phần thổi phồng. Lạc An quận chủ thầm nghĩ trong lòng nhưng mặt không lộ ra, chỉ cười tươi và xã giao vài câu với Ôn Trước Cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc hiện tại hoa sen vẫn chưa nở rộ, việc lấy được hương sen tươi quả là điều như chuyện trong mơ. Nhưng may mắn thay, tiểu nữ trước đây từng ngửi qua hương sen. Vào mùa hè năm ngoái cũng từng làm hương hấp có sen. Kết hợp một số loại hương với nhau, tiểu nữ đã thử ra được hương sen. Về sau, dù là mùa đông, hương sen cũng sẽ luôn bên cạnh bên người. Quận chúa có thể thử xem, liệu hương tiểu nữ pha chế có vừa ý chăng? Tiểu nữ dám lấy hương phục vụ công chúa, không biết có được chấp thuận không? Ôn Trước Cần nhắc đến mùi sen, ánh mắt nhìn về phía Lạc An quận chủ đầy tự tin. Thật sự có như vậy sao? Ôn tiểu thư làm phiền mang tới cho ta thưởng thức, khiến ta thật tò mò. Lạc An quận chủ nói với vẻ hứng thú. Thấy Lạc An quận chủ tò mò như vậy, Ôn Trước Cần trong lòng cũng thêm chút tự tin, lấy ra một loại hợp hương đã chuẩn bị từ trước. Đây là loại hương cổ truyền hình chóp tháp, khi đốt lên sẽ lưu hương liên tục. Ôn Trước Cần nói rồi nhẹ nhàng châm lửa, đặt viên hương vào trong lư hương. Lạc An quận chủ trước đây chỉ ngửi thấy mùi hoa sen vào mùa hè khi chúng nở, chưa từng ngửi thấy vào mùa đông. Lúc này, làn hương nhẹ nhàng, thanh thoát và tinh khiết tỏa ra, khiến bà như ngửi thấy cả một hồ sen nở rộ ở bên ngoài. Quận chủ thân vương, đây là loại hương lót tạo từ sen mà tiểu nữ tự làm. Tiểu nữ thêm hoa sen vào trong hương lót, chỉ cần thoa nhẹ lên người là sẽ ngửi thấy mùi hương này. Thoa ở thân có thể lưu hương cả một ngày. Quận chủ thân vương thử xem, Ôn Trước Cần lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng ngọc, đưa đến tay Lạc An quận chủ. Không ngờ, quả thực có chút tâm ý trong đây. Ta nhận món quà này rồi. Không biết Ôn tiểu thư có việc gì cần nói không? Ta không thích vòng vo. Lạc An quận chủ nói thẳng. Thân vương nói vậy, tiểu nữ cũng sẽ thẳng thắn. Ôn Trước Cần nhẹ nhàng nói. Tiểu nữ nghe nói thân vương cũng thích hương đảo, nên tiểu nữ có ý định cùng thân vương mở một cửa hàng hương liệu. Thân vương không cần lo lắng gì cả, chỉ cần đặt một cái tên cho cửa hàng này. Về sau, số bạc kiếm được từ cửa hàng này, tiểu nữ sẽ dành một phần một cho thân vương. Nếu thân vương cần bất kỳ loại hương liệu nào, tiểu nữ sẽ hết sức chế tạo. Cửa hàng cũng sẽ mỗi tháng cung cấp miễn phí hương liệu cho thân vương. Điều kiện mà nàng đề xuất vẫn có thể thảo luận thêm. Tất cả phụ thuộc vào việc liệu Lạc An quận chúa có hứng thú cùng nàng bàn bạc hay không. Lạc An quận chúa hơi ngần ngừ, sắc mặt có chút do dự. Quận chúa vốn có lãnh địa của mình, mỗi tháng đều được phát lương bạc, bản thân cũng không tiêu xài nhiều. Với những thứ hương liệu và đồ vật này, nàng cũng không quá mặn mà. Thế nhưng, cần một chữ cam đoan từ nàng, để Ôn Trước Cần mượn danh nghĩa của mình, thì cũng coi như không tồi, có thể để tiểu thư thú vị này chế hương phục vụ mình. Quận chúa, còn một việc tiểu nữ cần phải thưa với người. Trước khi tiểu nữ đến gặp người, đã có không ít người muốn hợp tác với tiểu nữ. Trong đó, An Khánh quận vương gia thậm chí còn dùng một số thủ đoạn ti tiện ép buộc tiểu nữ. Tiểu nữ không muốn hợp tác với những người đó. Sau khi suy nghĩ lâu dài và tìm hiểu nhiều người, chỉ có thể tới cầu xin sự giúp đỡ từ quận chúa. Không biết quận chúa có sẵn lòng hay không? Nếu cảm thấy phiền hoặc có điều kiện gì khác, tiểu nữ đều sẵn sàng nghe theo. Ôn Trước Cần nhìn sắc mặt của Lạc An quận chúa rồi lại nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé ngươi thật thà lắm, ta vốn không thích những nơi quá ồn ào, nhưng thật sự ta cũng thích mùi hương này của ngươi. Thế này đi, ngươi cho phép ta suy nghĩ thêm chút nữa nhé. Lạc An quận chúa nói, được thôi, không vội đâu, ngươi cứ từ từ nghĩ. Ôn Trước Cần đáp lại, hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Lạc An quận chúa bảo người tiễn Ôn Trước Cần rời khỏi. Ôn Trước Cần không nhận được câu trả lời chắc chắn. Nhưng việc Lạc An quận chúa nói sẽ cân nhắc quả thực vẫn còn cơ hội. Sau khi rời khỏi, Ôn Trước Cần liền đến tiểu lâu nơi Nhan Tĩnh Lam và các nàng đang ở. Loại hương này thật sự rất tốt, quả là một điều bất ngờ. Nhưng cô gái đó lại đề nghị hợp tác mở cửa hàng với ta. Chỉ cần ta gật đầu thì mỗi tháng sẽ có hương liệu gửi đến và ta còn được chia một phần lợi nhuận từ cửa hàng đó. Mặc dù ta rất thích loại hương này, nhưng cửa hàng đó có nhiều người chú ý. Hợp tác với nàng chắc chắn sẽ làm ta gặp nhiều phiền phức và ảnh hưởng đến việc tu hành của ta. Điều này khiến ta hơi đau đầu. Tĩnh Lam, ngươi vừa lúc ở đây, ngươi nói xem phải làm thế nào. Lạc An quận chúa nhìn về phía Nhan Tĩnh Lam. Nhan Tĩnh Lam mỉm cười nhẹ nhàng, thần sắc có vẻ hài lòng và tựa như đang cảm thấy tự hào. Lạc An quận chúa biết trước đây Nhan Tĩnh Lam không nói gì nhiều với Ôn Trước Cần, chỉ quan sát năng lực của nàng. Có thể khiến Lạc An quận chúa rơi vào tình trạng lưỡng lự như vậy, xem ra hương liệu Ôn Trước Cần chế tạo quả nhiên có điều độc đáo và đúng với sở thích của Lạc An quận chúa. Quả thực không đơn giản, tình hình bây giờ cũng không ổn, ngươi có biết không? Ôn Trước Cần, quân lương ở Bắc Biên đã sắp hết rồi. Dù ngươi không thích tiền bạc, nhưng tiền bạc quả thực là hữu dụng. Hơn nữa, An Khánh quận vương có thể gây được phiền phức gì đây chứ? Nhan Tĩnh Lam khẽ ho khan. Nói với giọng trầm tĩnh, làm sao mà Bắc Biên quân lại gặp cảnh lương thực thiếu thốn như vậy? Bắc Biên bảo vệ biên giới, ngăn cản tộc Bắc Kỳ và Hung Nô. Triều đình sao lại để điều này xảy ra? Tĩnh Lam, sao ngươi lại để chuyện này xảy ra? Lạc An quận chúa nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Nhan Tĩnh Lam đến đây quả thực là đang ngầm điều tra mọi chuyện, nhưng Lạc An quận chúa hoàn toàn không biết những điều sâu xa trong triều đình. Nhan Tĩnh Lam cũng không nói rõ với nàng. Thưa quận chúa, chính vì Bắc Biên quân nằm dưới thế lực của ta, nên mới bị các thế lực khác ganh ghét và tìm cách hãm hại. Hiện giờ ta cũng đang rơi vào tình cảnh bế tắc, không biết làm thế nào. Nếu như quận chúa có thể giúp đỡ, tiểu nữ sẽ vô cùng cảm kích. Nhàn Tĩnh Lam nói với vẻ ưu tư. Lạc An quận chúa không muốn dính vào các cuộc tranh đấu và rối ren, nhưng cũng không hoàn toàn mù quáng. Nghe Nhàn Tĩnh Lam nói xong, nàng im lặng trong giây lát rồi mới nói. Được rồi, ta sẽ hợp tác với cô gái đó. Cảm tạ quận chúa, nhưng một phần lợi nhuận quá ít ỏi. Ta sẽ bảo người dưới tay ta, ngày mai dẫn theo mấy bả mối mang ấn tín của người đi tìm Ôn Trước Cẩn, thương lượng để tăng lên 2 phần. Người sẽ cử người thân tín đi cùng với họ. Nhàn Tĩnh Lam nói, 2 phần ư, nàng ấy có đồng ý không? Lạc An quận chúa hỏi lại với vẻ ngờ vực, thử xem liệu nàng có chịu không? Ta tin rằng với sự khéo léo của chúng ta, nàng sẽ đồng ý. Nhàn Tĩnh Lam nói chắc chắn, Lạc An quận chúa không còn suy nghĩ nhiều nữa, liền đáp ứng Nhàn Tĩnh Lam. Ôn Trước Cẩn không lưu lại lâu, nhanh chóng rời đi và quay về lãn viên bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới trở về không bao lâu, thì Ôn Trước Cẩn đã trở lại. Ôn Trước Cẩn rửa tay rửa mặt bên ngoài, thay y phục mới, sau đó mới vào phòng trong gặp Nhàn Tĩnh Lam. Chị ơi, em có chuyện muốn nói với chị. Ôn Trước Cẩn tiến gần Nhàn Tĩnh Lam, ôm lấy nàng, vội vàng nói về chuyện hôm nay. Từ buổi tinh thảo hội đến chuyện An Khánh quận Vương Thế Tử gặp nạn, sau đó lại nhắc đến việc ghé thăm Lạc An quận chúa. Quận chúa nếu không đồng ý, em phải nghĩ thêm cách khác rồi. Thật sự là rất đau đầu, việc này còn phiền phức hơn cả việc chế tạo hương liệu. Chị giúp em xoa chút. Ôn Trước Cẩn nói vậy, đầu tự nhiên tựa vào vai Nhàn Tĩnh Lam, vừa nói vừa đưa tay kéo lấy tay của nàng áp lên thái dương mình. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhàn Tĩnh Lam thấp giọng nói. Ôn Trước Cẩn nói mình đau đầu, giọng nói vẫn vui vẻ. Nhàn Tĩnh Lam biết rõ nàng chỉ đang tìm cơ hội thân cận với mình mà thôi. Nhàn Tĩnh Lam chỉ giả vờ không biết, đôi tay mịn màng nhẹ nhàng xoa xoa vùng quanh trán Ôn Trước Cẩn. Ngày hôm sau, Ôn Trước Cẩn vừa mới đến cửa hàng hương liệu không lâu thì đã có người tìm đến, đó là bà mối dẫn đường hôm qua. Ôn Trước Cẩn mang bà mối này vào một gian phòng riêng để nói chuyện. Quận chúa nói có thể hợp tác mở cửa hàng, nhưng là 2 phần lợi nhuận. Cũng không phải hoàn toàn không công, nếu Ôn tiểu thư có việc cần, ta sẽ mang theo ấn tín của quận chúa đi theo bên người. Trong kinh thành, ngoài bệ hạ và trường công chúa, thì không ai dám xem nhẹ Ôn tiểu thư cả. Bà mối nhìn Ôn Trước Cẩn, khí chất trên người nàng tựa như so với người mẹ kế của Ôn Trước Cẩn ở hầu phủ còn mạnh mẽ và uy nghiêm hơn rất nhiều. Ôn Trước Cẩn nghe vậy, suy nghĩ trong lòng càng thêm trầm tư. Ngoại trừ thuế má và khoản chiết khấu của Thiên Huyền Cung, còn phải đưa cho Lạc An quận chúa 2 phần lợi nhuận, Ôn Trước Cẩn cảm thấy thật đau lòng. Nhưng có một số việc, bỏ ra là điều cần thiết. Nghĩ ngợi một hồi, Ôn Trước Cẩn nhẫn nhịn, cắn răng đồng ý, may mắn thay, lúc trước chỉ nói là chia lợi nhuận từ cửa hàng hương liệu, các thứ khác đều không cần chia. Tuy nhiên, điều này không ai biết rõ, chỉ cần tin tức truyền ra, nàng sẽ bị gắn bó với Lạc An quận chúa. Cả 2 bên đều sẽ được lợi. Ôn Trước Cẩn trò chuyện với bà mối một hồi, vừa nghĩ tới gần đây còn một vài việc cần xử lý, không biết đây có phải là cơ hội tốt để mượn lực từ bà ta không? Đã là mối quan hệ hợp tác rồi, Ôn Trước Cẩn cũng không khách khí nữa. Bà mối, ta có một việc nhỏ không phải lễ nghĩa, mong bà thông cảm. Nghe nói vài ngày nữa là bệ hạ sinh nhật, trong cung sẽ tổ chức một buổi đại yến, sẽ có không ít sứ thần ngoại quốc đến tham gia. Có thể nhờ quận chúa giúp ta một việc không? Ta rất muốn đến tham gia không khí náo nhiệt này, tốt nhất là gia nhập đội ngựa của các quý nữ, như vậy càng tốt. Ta sẽ ngay trong đêm làm thêm một ít hương liệu gửi đến cho quận chúa. Ôn Trước Cẩn nói với bà mối như vậy. Cách chương.